Sách Khai Thị Một, băng số 2, Hòa Thượng Tuyên Hóa thuyết giảng. Đừng chờ đến lúc khác mới đào giếng. Tiếp theo, lại có câu rằng phú quý tu đạo nan, nghĩa là người giàu tu đạo rất khó, bởi vì việc gì cũng như ý cả thì làm sao họ nghĩ đến chuyện tu. Do đó, nghèo với bệnh là thứ trợ duyên cho việc tu đạo. Bệnh đến thì mình đừng âu lo, nghèo khốn cũng chớ u sầu. Có bài kệ như sau: ngã kiến tha nhân tử, tử tâm nhiệt như hỏa, bất thị nhiệt tha nhân, tiệm tiệm luôn đáo ngã. Nghĩa là, ta thấy người ấy chết, lòng ta nóng như lửa, chẳng phải nóng cho người, mà từ từ lửa tới ta. Nghèo khốn hay bệnh hoạn hẳn nhiên giúp mình trưởng dưỡng tâm tu đạo. Cũng như khi thấy người khác nghèo khốn, bệnh khổ, già chết, mình cũng phải phát tâm như thế. Đời người giống như trường giang hậu lãng thôi tiền lãng, nghĩa là sông trường giang sóng sau đẩy sóng trước. Nếu mình kịp thời phát nguyện vãng sinh, lúc gần chết mình sẽ có sự chuẩn bị. Không làm như vậy, lúc ấy mình sẽ hoảng sợ không biết cách đối phó. Giống như đất nước nếu không trải qua một cơn biến loạn thì nhân dân chỉ thích sống trong cảnh sung sướng an lạc, không màng đến chuyện bảo vệ đất nước. Hiện tại Phật giáo cũng như vậy, người ta không nghĩ cách để phục hưng Phật giáo nên Phật giáo đi vào tình trạng ủy mị. Vì vậy, mình phải đề xướng Phật giáo, trách nhiệm không phải chỉ ở tỳ kheo, tỳ kheo ni, mà ở tại mỗi tín đồ Phật giáo. Nếu như mỗi người chúng ta đều tự nhận trách nhiệm thì lo gì Phật giáo không phát triển. Hiện tại có những tín đồ Phật giáo cho rằng đạo Phật không bằng những ngoại đạo thời nay. Chẳng những họ không dám nhận mình là tín đồ Phật giáo, mà còn a dua với kẻ khác chê bai Phật giáo là mê tín. Quý vị thấy như vậy có phải là đáng thương lắm không? Giống như ở Cửu Long, nơi đạo Phong Sơn, có một đoàn thể người ngoại đạo chuyên thu nạp những tỳ kheo ni trong Phật giáo, tới đó để trải qua một phiên cải tạo làm cho họ mất đi gốc gác rồi trở ra phỉ báng Phật giáo. Do đó, chân chính tin Phật thì dù chết cũng không thay đổi, luôn luôn đề cao chí khí của mình. Không vì kẻ khác chê cười, không vì lợi ích mà thay đổi ý chí của mình. Nếu như mọi người không quên mình là tín đồ Phật giáo, thì Phật giáo chắc chắn sẽ phục hưng. Tuy những thứ ngoại đạo hiện đang hưng thịnh, nhưng chỉ nhất thời mà thôi, bởi vì thiên đạo thì tuần hoàn, vật tới cùng cực thì sẽ quay ngược lại. Quý vị đừng để cái vẻ bên ngoài của chúng làm dao động tâm trí mình, chân lý thì bất diệt. Sự phục hưng của Phật giáo thì hoàn toàn dựa vào nỗ lực của đại chúng. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 17 tháng 6 năm 1958. Niệm danh hiệu Bồ Tát có thể minh tâm kiến tánh. Tâm tánh của chúng sinh luôn luôn quang minh lỗi lạc, chẳng qua là vì bị vô số tội chướng vọng niệm làm cho lu mờ đi thôi. Bản tính của chúng sinh thì thích sướng ghét khổ do vô minh che đậy, nên chúng sinh không biết cách để đạt tới sự an lạc sung sướng, thoát ra khỏi sự thống khổ. Do đó, tuy rằng miệng luôn nói là truy cầu sự an lạc, nhưng bất hạnh thay, hễ càng tìm kiếm thì càng thêm thống khổ. Bồ Tát là người có lòng từ bi quảng đại, đã giác ngộ, biết được làm thế nào để ly khổ đắc lạc. Vì vậy, đối với chúng sinh đau khổ, đáng thương xót, Ngài phát tâm nguyện đại bi rộng lớn, tầm thanh cứu khổ, nên chúng sinh mình không phải là hoàn toàn tuyệt vọng. Chỉ cần mình có lòng thành khẩn, niệm tụng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì Ngài sẽ dùng pháp lực vô biên để độ thoát giúp mình ly khổ đắc lạc. Sự an lạc này là sự an lạc cứu cánh, là sự an lạc ở Tây Phương Cực Lạc. Do vậy, nói rằng niệm danh hiệu Bồ Tát không những được thoát ly khỏi sự thống khổ của thế giới này, mà mình còn được sự vãng sinh về thế giới cực lạc, khi hoa khai kiến Phật tới được chỗ an lạc, thanh tịnh, cứu cánh nhất. Niệm Bồ Tát có thể ly khổ, có thể làm cho mình liễu ngộ tâm tính, Phải chăng có một việc quá dễ dàng như vậy? Nhiều chúng sinh còn ngu tối đặt ra câu hỏi này. Bồ Tát quả phát tâm muốn làm chuyện tiện nghi cho chúng sinh, nên Ngài mới ra pháp môn phương tiện như vậy. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều chúng sinh, dầu với sự dễ dàng tuyệt đỉnh kia cũng không nhận thức được, thật đáng tiếc thay. Có người lại nói rằng, niệm danh hiệu Bồ Tát thì có thể tiêu trừ được tội khổ, đó là điều tôi tin tưởng, nhưng làm sao niệm Bồ Tát lại có thể làm cho tôi minh tâm kiến tánh được? Vài ngày trước, tôi có nói ví dụ về chuyện đánh điện thoại, bây giờ lại kể cho quý vị nghe một ví dụ khác còn đơn giản hơn. Ví dụ, như có một người bị bịt mắt, chỉ thấy bốn bề tối đen, người đó đi tới đâu nếu không đụng phải vào tường thì cũng va vào vách, làm cho sứt đầu bể trán khổ không thể nói được. Nhưng tự anh lại không biết thế nào để tháo tấm khăn bịt kia ra, may thay, y gặp được một người có lòng từ bi, trông thấy anh tội nghiệp như vậy, liền giúp anh mở khăn bịt mắt ra. Nhờ đó, từ chỗ không thấy đường, nay anh ta có thể thấy mọi sự không còn khổ sở, cũng không phải đi đụng vào tường, va vào vách như xưa nữa. Đạo lý niệm Bồ Tát để được minh tâm kiến tánh cũng tương tự như vậy. Chúng sinh y hệt như người bị bịt mắt kia. Xưa nay mắt đâu bị mù, chẳng qua chỉ bị che kín mà thôi. Tâm tính của chúng sinh cũng như vậy. Xưa nay vẫn không mất mát, luôn luôn quang minh lỗi lạc. Chẳng qua là bị vô số tội chướng vọng niệm làm cho lu mờ đi thôi. Bồ Tát cũng giống như người có lòng từ bi kia. Ngài giúp mình giải trừ nghiệp chướng, đã che đậy bản tính quang minh trong tâm mình, để mình có thể phản bổn hoàn nguyên, khôi phục lại bản lai diện mục. Cho nên, mình không thể không niệm danh hiệu Bồ Tát được. Bởi vì giống như người bị bịt mắt kia, nếu không cầu kẻ khác, không chịu tiếp nhận sự giúp đỡ của kẻ khác, thì đừng nói là vẫn cứ phải đi đụng vào tường, mà còn có khi đi lạc lối, rơi xuống hố thẳm, nguy hại đến tính mạng nữa. Ở đời này, số người có tội ác thì nhiều vô kể, nếu như không cẩn thận, lỡ một mai, lạc bước, rơi xuống vực sâu tội lỗi, mất đi thân người thì muôn vạn kiếp khó mà tìm lại được, mang hận ngàn đời. Các vị cư sĩ, hãy mau mau tiếp thọ sự khuyên dụ của Đức Bồ Tát mà thường xuyên niệm tụng danh hiệu Ngài để được cứu độ ra khỏi chốn biển khổ sanh tử này. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 17 tháng 6 năm 1958. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Chúng ta sao cam tâm nhìn họ đau khổ mà không tìm cách cứu họ, khiến cho họ được an lạc chứ? Bồ Tát úy nhân, chúng sinh úy quả. Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sinh thì sợ quả. Nhân quả hai chữ này chẳng những chúng sinh không thể thoát khỏi, mà ngay cả Phật Bồ Tát cũng chẳng thể trốn được. Chỉ vì Bồ Tát có cái nhìn sâu sắc nên Ngài chẳng tạo nhân ác, do vậy thọ hưởng được quả an lạc. Chúng sinh nhãn quang như hạt đậu, chỉ biết thấy những việc trước mắt nên luôn làm những điều xấu ác, bởi thế mới thọ quả báo khổ đau. Có câu nói rằng, đa tái đào lý thiểu tái kinh, nghĩa là trồng nhiều cây đào cây lý, trồng ít đi những bụi gai góc. Trồng nhiều nhân tốt thì chắc chắn sau này sẽ có được một tiến trình sáng lạc. Còn nếu như chỉ nhìn vào những việc trước mắt làm những việc bất nghĩa, không chịu vun trồng những nhân tốt thì chắc chắn là dự bị cho mình một tiền đồ đầy gai góc sau này. Thế nào là một tiền đồ sáng lạng? Tùng thỉ Tây phương quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh viết Cực Lạc. Nghĩa là ở phía trời Tây cách đây 10 vạn ức Phật độ có thế giới tên là Cực Lạc. Còn thế nào là tiền đồ đầy gai góc? Tức là địa ngục vô môn khổ tự chiêu, nghĩa là địa ngục không có cửa, tự mình rước lấy khổ. Ở Cực Lạc thế giới thì mặt đất đầy vàng ròng, ao hồ là bảy báu, trời gió thổi nghe rộn rã tiếng âm nhạc, không việc gì mà sực chẳng xứng tâm vừa ý, lại còn được thấy Phật nghe pháp chóng thành Phật đạo. Còn địa ngục thì sao? Núi đao vạc dầu, rừng kiếm chảo xôi, đó là những thứ mà mình sẽ làm bạn. Chúng sinh được tuyệt đối tự do chọn lựa con đường mình muốn đi. Nếu như ý muốn ở Tây phương thì mình phát nguyện cầu vãng sinh tịnh độ, cần tinh tấn siêng năng niệm Phật Bồ Tát thì chắc chắn sẽ có ngày thành công. Còn nếu như thích địa ngục thì giản dị lắm, cứ làm ác thì sẽ đọa địa ngục. Tuy nhiên, tôi khẳng định rằng con người chẳng ai lại muốn xuống địa ngục, không muốn vãng sinh Tây phương Cực Lạc thế giới.